Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Tình nghĩa hai khó toàn. Hạ Bi Thành, phủ thứ sử, bận rộn một ngày. Lữ Linh Khi vừa mới bước vào phủ thứ sử cửa chính, đang muốn đi về nghỉ, chợt phát hiện nha thự đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Nàng khẽ di một tiếng, chuyển hướng đại sảnh, tiến cửa chính, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh Bang ngồi ở chủ vị bên trên, một mặt thảnh thơi uống trà, mà chủ tọa bên trái thì ngồi một vị thân mang kim hồng sắc giao nhau giáp da thiếu nữ. Lữ Linh Khi chỉ cảm thấy thiếu nữ cái kia thân màu sắc tươi đẹp hoa lệ giáp da, nhìn qua rất là nhìn quen mắt. Có thể nhìn nàng bộ dáng lại lạ mắt cực kỳ, tạm thời cực kỳ nghi hoặc, bởi vì có người xa lạ ở đây. Lữ Linh Khi theo đủ lễ tiết, tiến lên chào, bái kiến phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, ngài sớm xuất quan à nha? Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, cười nói, đúng vậy a, hết thảy thuận lợi, liền sớm trở về, trở về. Lữ Linh Khi kinh ngạc chừng mắt nhìn, nhưng lại chưa truy vấn, ánh mắt chuyển hướng vị kia lạ mắt thiếu nữ, hỏi, phụ thân đại nhân, vị cô nương này là? Không đợi Âu Dương Tĩnh trả lời, thiếu nữ kia liền nhìn xem Lữ Linh Khi, nói ra, là ta rồi. Linh Kinh nghe được này thanh âm quen thuộc, lại nhìn kỹ một chút cái kia rất là nhìn quen mắt giáp da. Lữ Linh Khi bừng tỉnh đại ngộ, thơm thơm, ngươi là thơm thơm, làm sao ngươi tới Hạ Bi à nha? Thì sao biến thành bộ dáng này à nha? Không cẩn thận, giải xấu sao? Tôn Thượng Hương nhẹ hừ một tiếng, mới không có biến dạng đâu, chỉ là dịch dung mà thôi. Trở về câu này, nàng nhìn một chút Lữ Linh Khi, lại nhìn một chút Âu Dương Tĩnh, trong lòng tạm thời cực kỳ xoắn xuýt, thầm nghĩ, phải làm sao mới ổn đây? Cái này Lữ Bố là giả mạo, Linh Khi sợ là còn không biết, ta có phải hay không? Cái kia nhắc nhở Linh Khi một thoáng. Thế nhưng là, một phương diện, Lữ Linh Khi là bạn tốt của nàng, một phương diện khác, giả Lữ Bố lại là người trong lòng của nàng. Tôn Thượng Hương tạm thời tình thế khó xử, rất có loại tình nghĩa lưỡng nan toàn cảm giác. Đang xoắn suýt lúc, chợt nghe giả Lữ Bố nói ra, Linh Kinh, còn Hương nha đầu này lanh lợi, nhìn ra ta là giả mạo, làm phòng nàng để lộ bí mật. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng mang đến Hạ Bi. Hiện tại ta đem nàng giao cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ nàng. A, Lữ Linh Khi ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? A, Tôn Thượng Hương cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới giả Lữ Bố thế mà liền ngay trước mặt Lữ Linh Khi trực tiếp thừa nhận chính mình là giả mạo. Mà nghe hắn ngữ khí, Lữ Linh Khi đã sớm biết việc này nói rất dài dòng. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn là nói ngắn gọn đi, ta này một ngày đêm kỳ thật cũng không có bế quan, mà là đi Thọ Xuân một chuyến, chém viên thuật, thuận tiện mang về Tôn Thượng Hương. Sự tình chính là như vậy a. Lữ Linh Khi một mặt ngốc manh, đầu óc tạm thời không thể quay lại. Đi Thọ Xuân một chuyến, chém viên thuật, cuối cùng tình huống như thế nào? Làm sao nghe theo trò đùa giống như? Tình huống cụ thể đâu? Ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi hỏi còn Hương đi. Âu Dương Tĩnh khoát khoát tay, ta bôn ba qua lại một ngày đêm, hiện tại thật có điểm mệt mỏi, đi nghỉ trước. Linh Kinh, còn Hương liền giao cho ngươi, nói đi. Hắn đứng dậy rời ghế, đúng là vung tay ra đại sảnh, lưu lại Lữ Linh Khi cùng Tôn Thượng Hương hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Lữ Linh khi mới giống là vừa vặn lấy lại tinh thần. Kinh hô một tiếng, một mặt khiếp sợ nói ra. Hắn mới vừa nói, hắn chém viên thuật. Đúng vậy a, hắn đem vào Ngụy Đế Hoàng Cung, hợp lại chém giết đại tướng Kỳ Linh. Lại chém Ngụy Đế viên thuật. Tôn Thượng Hương thản nhiên nói. Nàng là kinh nghiệm bản thân người, còn tự thân kết cục huyết chiến thụ thương, phải kinh sợ cũng đã sớm kinh sợ qua. Bởi vậy hiện tại phản ứng tương đương bình thản, cũng là cũng không có quên tại tốt trước mặt bằng hữu, cường điệu một thoáng công lao của mình. Đương nhiên, ta cũng ở trong đó xuất đại lực, là ta dẫn hắn tìm tới viên thuật tẩm điện, cũng là ta vì hắn chấn giữ tẩm điện cửa chính, độc cự mấy trăm vệ sĩ, khiến cho hắn có thể thong dong chém giết viên thuật. Nói xong lời nói này, nàng rốt cục kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, hắn không phải phụ thân của ngươi, vậy hắn đến tột cùng là ai? Lữ Linh khi lại vô tâm trả lời, vẫn ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Một ngày đêm đi tới đi lui hạ bi cúng thọ xuân, đơn thương độc mã xông Ngụy Đế Hoàng Cung, chém giết Ngụy Đế viên thuật. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thơm thơm ni, nàng vọt tới Tôn Thượng Hương trước mặt, hai tay ấn lên Tôn Thượng Hương bả vai, ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng, vội vã không nhịn nổi hỏi, nhanh đem chuyện đã xảy ra, hết thảy chi tiết, một năm một mười, hết thảy nói cùng ta nghe. Tôn Thượng Hương hì hì cười một tiếng, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước hắn là ai. Lữ Linh khi cũng không gạt nàng, nói thẳng ra tình hình thực tế. Hắn là phụ thân vì ta tuyển định phu quân, song lại là kiêu ngạo, lại là thương cảm. Tiếp một câu, phụ thân cả đời biết người không rõ, lần này cũng là tuệ nhãn biết anh hùng, vì ta chọn lấy cái chân chính anh hùng phu quân. A, Tôn Thượng Hương nụ cười cứng đờ, phương tâm phân loạn như đay. Lữ Linh khi không biết nàng tâm tình, thúc giục nói, thơm thơm, ta tình hình thực tế đều nói cho ngươi biết, ngươi cũng mau nói phu quân ta chém giết viên thuật đi qua nha. Tôn Thượng Hương mặt không biểu tình, bình dị nói, hắn trước xông vào viên thuật hoàng cung, đánh tiếp chết đại tướng Kỳ Linh, tiếp lấy xông vào viên thuật tẩm điện, tiếp lấy chém giết Ngụy Đế viên thuật, tiếp lấy hách bại hoàng cung vệ sĩ, tiếp lấy liền mang theo ta hồi trở lại hạ bi. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lữ Linh khi trợn mắt hốc mồm, phát điên lắc lư Tôn Thượng Hương bả vai. Vậy mà xong rồi, chi tiết đâu, chi tiết đâu? Tôn Thượng Hương một bộ không còn muốn sống bộ dáng, hữu khí vô lực nói ra, chi tiết nha, hắn hổ hổ sinh phong xông vào viên thuật hoàng cung, dứt khoát đánh chết đại tướng Kỳ Linh, thế như trẻ tre xông vào viên thuật tẩm điện, lông tóc không tổn hao gì chém giết Ngụy Đế viên thuật, bá khí lẫm lẫm hách bại hoàng cung vệ sĩ. Lữ Linh khi buồn bực nói, uy, thơm thơm, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Tôn Thượng Hương lắc đầu, cũng không có. Vậy ngươi làm sao như thế qua loa? Bởi vì ta rất mệt mỏi. Tôn Thượng Hương thở dài, ta bị thương, cũng huyết chiến bôn ba một ngày đêm monster, ta hiện tại chỉ muốn tắm nước nóng, uống chút rượu, mới hảo hảo ngủ một giấc. Thật có lỗi a thơm thơm, là ta sơ sót, không nghĩ tới ngươi mệt mỏi như vậy. Lữ Linh khi áy náy nói, đi, đi phòng ta đi, nước nóng, rượu ngon đều là có sẵn, ngươi một mực buông lòng nghỉ ngơi, ta giúp ngươi giặt tắm mà ni. Tôn Thượng Hương nhìn Lữ Linh khi cái kia thật thành ân cần bộ dáng, trong lòng lại là ấm áp, lại là tự trách, sâu hối hận không nên đối Linh khinh phụng phịu, lập tức mẻn miệng cười, Vậy ngươi giúp ta tắm rửa thời điểm, ta thật tốt kể cho ngươi chuyện xưa đi. Vậy cứ thế quyết định. Lữ Linh Khi một lần dắt Tôn Thượng Hương bàn tay, mang theo nàng hướng đường đi ra ngoài, cười nói, tắm rửa trước, trước tiên đem dịch dung tháo. Ngươi bây giờ bộ dáng này, ta còn thực sự nhìn không quen đây. Lữ Linh Khi vừa mang đi Tôn Thượng Hương, trước đó nói muốn đi nghỉ ngơi Âu Dương Tĩnh, liền lại về tới trong hành lang. Hắn đóng cửa kỹ càng, ngồi vào chủ tọa bên trên, lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ngọc tỷ này, muốn xử trí như thế nào? Lữ bố thuộc hạ, lại nên như thế nào an trí? Ta chỉ có 9 thời gian 10 ngày. Không có khả năng dẫn bọn hắn đánh bên dưới một cái to lớn giang sơn. Nhưng ta vừa đi, này sạp hàng nên như thế nào thu thập? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.